Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172. Dự đoán tiến độ quả thực là khác biệt một trời một vực. Chi ba trường cao đẳng tan học thời gian. Lúc này Takahashi Yuichi cùng Chi Tốt Kirisaki còn cũng không có đi xã đoàn. Đang ngồi ở trường học hoa viên phụ cận trên ghế dài. Trước bị Mikoto Mikoshiba nhìn thấy cái kia phó khó coi hình ảnh sau. Takahashi Yuichi cũng đi theo hắn từng giải thích. Nhưng mà đối phương tuy rằng cười biểu thị không có coi là thật. Hắn nhưng luôn cảm thấy đó chỉ là giả ra đến. Trong lòng khẳng định còn rất hoài nghi. Mặc kệ thế nào hắn vẫn tin tưởng Mikoto Mikoshiba sẽ không nói ra đi. Vì lẽ đó cũng không lại tiếp tục giải thích. Miễn cho vượt bôi vượt đen. Lúc này Takahashi Yuichi vẻ mặt có chút kinh hỉ. Lập tức không nhịn được hỏi. Người xác định nói cho các nàng biết. Rõ ràng trước còn vẫn lo lắng nói ra sẽ bị càng nhiều người biết. Chi Tốt Kirisaki nhìn thấy hắn. Vừa nãy dáng vẻ luôn cảm thấy có chút khó chịu. Người không phải nghĩ nói cho các nàng biết sao. Bây giờ nghe thấy ta đồng ý làm gì hỏi ta đến rồi. Hít, liền cảm thấy rất bất ngờ. Bởi vì đối phương nói thế nào cũng là xã hội đen con gái. Takahashi Yuichi liền không khỏi tự ý đại vào cho rằng nàng sẽ không như thế đơn giản sẽ đồng ý. Tuy rằng cảm thấy bất ngờ, nhưng lại hợp tình hợp lý. Chi Tốt Kirisaki bình thường nhìn như sơ ý. Kỳ thực có một số việc hay là trong lòng so với người khác còn nhìn ra càng thanh. Biết Takahashi Yuichi đối với chuyện này rất lưu ý. Hơn nữa cũng mơ hồ đoán được là cái gì. Thực sự là, ta lại không phải loại kia vì bảo mật, không để ý tới bằng hữu cảm thụ người. Một mặt bất đắc dĩ, nói xong sau, Chi Tốt Kirisaki nói tiếp, tuy rằng ở chung thời gian còn rất ngắn, nhưng ta cảm thấy Kasumi Gaoka các nàng không phải loại kia sẽ đem bằng hữu trọng yếu bí mật khắp. Nơi nói lung tung người, làm sao ngươi biết, lâu như vậy rồi. Các nàng cũng không đem Yuichi là mangaka sự tình nói ra liền đủ để chứng minh điểm ấy. Cái kia, ngươi làm gì kéo đến hiện tại mới nói a? Takahashi Yuichi một mặt không nói gì. Như thế nào đi nữa cũng có thể suy tính một chút đi. Này một tuần ở xã đoàn hoạt động phòng ở. Trung hạ xuống, Chi Tốt Kirisaki đã xác định một chuyện. Cho nên mới phải đồng ý. Liền nàng tùy ý nói, nếu ta đều đồng ý, cái kia Yuichi đúng hay không cũng nên nói một chút chính ngươi. Ta làm sao? Takahashi Yuichi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái tên nhà ngươi bình thường nhìn qua đối với người nào đều rất thân mật dáng vẻ. Chi Tốt, Kirisaki thẳng tắp nhìn hắn, vì lẽ đó ngươi yêu thích nữ sinh kia là ai? Nói nếu như không có ta là khẳng định không tin. Ngoặc kép, Takahashi Yuichi tự nhiên rõ ràng ý của nàng. Chính mình trước đã có điểm bức thiết muốn đem ngụy luyến sự tình nói cho Kasumi Gaoka Utaha các nàng. To lớn nhất khả năng chính là thích xã đoàn bên trong người nào đó. Chi Tốt Kirisaki tự nhiên đoán được điểm ấy. Thấy hắn không lên tiếng, Chi Tốt Kirisaki không khỏi rục lên. Yêu thích người lại không phải nhiều e lệ sự tình. Người sẽ không ngay cả ta cũng không muốn nói đi. Chi Tốt Kirisaki trong lòng đối với Takahashi Yuichi tự nhiên là rất có hào cảm. Nhưng muốn nói muốn trở thành người yêu giống như yêu thích. Tuy rằng cũng có, nhưng không hề nhiều. Chí ít tông đạt đến sẽ thông báo trình độ. Huống chi biết đối phương có người thích. Lấy tính cách của nàng tự nhiên càng sẽ không nói ra. Dù sao nàng mặc dù là một cái tương đương cảm tính người, rồi lại có thể ở việc trọng yếu lên duy trì lý tính suy nghĩ. Biết mình bằng hữu tốt nhất có người thích tuy rằng cảm thấy hơi nhỏ thất lạc, nhưng nàng cũng vì đối phương cảm thấy cao hứng. Takahashi Yuichi thấy nàng nói như vậy, sắc mặt trở nên phi thường làm khó dễ. Còn có chút lúng túng. Chi Tốt yêu, này đã không phải đơn giản e lệ chuyện. Takahashi Yuichi hoài nghi mình nếu như thật sự nói cho nàng. Người mình thích là xã đoàn bên trong tất cả mọi người. Hơn nữa cũng bao quát đối phương. Sợ không phải cũng bị một trận trọng quyền giáo dục. Cái kia, ta xác thực có người thích không sai. Xin lỗi không thể nói cho chi tốt. Chi tốt Kirisaki lông mày hơi nhíu lại. Tại sao? Có một số việc còn không nghĩ thông suốt. Vì lẽ đó, Takahashi Yuichi sắc mặt xem ra rất khó khăn, vừa tựa hồ có chút thống khổ. Đột nhiên, Đồng Nghiêm bị đột nhiên vỗ một cái cùng với chi tốt Kirisaki cái kia một tiếng thét ra lệnh. Takahashi Yuichi lập tức đứng nghiêm lên, ngẩn người, lập tức một mặt không nói gì nhìn về phía chi tốt Kirisaki. Hắn vừa nãy rốt cục nhớ tới đến cái kia phần trong tiềm thức bị phong bụi nhiều năm ký ức. Chính mình có lúc bị kinh sợ sẽ nghiêm quen thuộc chính là khi còn bé bị chi tốt Kirisaki dạy dỗ đi. Ra, trước vẫn cho là nguyên nhân khác, bây giờ cũng đã rõ ràng. Lúc trước chi tốt Kirisaki ra đi không lời từ biệt sau. Muốn quên đối phương Takahashi Yuichi trong tiềm thức để cho mình quên này nghiêm quen thuộc. Liền tiểu học sau đó, hắn cũng không nhớ ra được tại sao mình sẽ có phản ứng như thế này. Phúc ha ha, ngươi này phá tật xấu còn không biến đổi à. Chi tốt Kirisaki không nhịn được cười đang ôm bụng, không ngậm mồm vào được. Takahashi Yuichi một lần nữa sau khi ngồi xuống, liếc nàng một cái, nâng người nào đó phục, này đã biến thành khắc vào trong xương quen thuộc. Khi còn bé một lần cuối cùng bị đùa kiểu này sau. Hiểu chuyện Takahashi Yuichi không hăng hái khóc lên. Đây là hắn đen lịch sử. Khi đó chi tốt Kirisaki dọa sợ. Đồng thời cũng hiểu được. Việc này chỉ có bản thân nàng cảm thấy chơi vui. Nhưng là ở thương tổn đối phương. Vì lẽ đó từ đó về sau liền cũng lại mở qua loại này chuyện cười. Mà không bao lâu nàng cũng rời đi Hoa Hạ. Chi tốt Kirisaki thấy hắn vẫn là như cũ. Trong lòng có chút hoài niệm từ trước. Lập tức mỉm cười nói. Xin lỗi, ta chẳng qua là cảm thấy Yuichi vừa nãy dáng dấp kia có chút trầm trọng. Thực sự là, người ta chỉ là muốn biết người yêu thích ai mà thôi. Làm gì lộ ra vẻ mặt đó à? Không muốn nói thì thôi. Sau đó đồng ý lại nói cho ta. Takahashi Yuichi có chút kỳ quái nhìn nàng. Làm sao? Takahashi Yuichi lắc lắc đầu, lập tức một mặt cảm khái nói. Chi tốt cũng lớn rồi nha. Người này nói, ta có thể lớn hơn ngươi 2 tháng đây. Chi tốt Kirisaki một mặt bất đắc dĩ nói xong liền đứng lên. Không đi nữa hoạt động phòng sợ là muốn gọi điện thoại lại đây. Ồ ân, Takahashi Yuichi đứng lên, lại phát hiện đối phương lấy tay duỗi tới, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, sau đó đang hoạt động phòng. Chúng ta cũng có thể giống như kiểu trước đây tự nhiên. Không cần như vậy mệt mỏi, đúng không darling? Chi tốt Kirisaki cuối cùng lộ ra nụ cười có chút nghịch ngợm. Takahashi Yuichi không khỏi cười, lập tức tự nhiên đưa tay dắt. Hai người đồng thời hướng về lớp học đi đến. Tiểu thuyết linh cảm bộ. Lúc này bầu không khí có chút quá mức yên tĩnh. Trừ Mashiro Shina không biết còn đứng đó làm gì bên ngoài. Biểu tình của những người khác đều có chút nghiêm túc. Kasumigaoka Utaha nhìn một chút mọi người, chậm rãi mở miệng. Chi tốt Kirisaki gia nhập xã đoàn đã sắp 1 tuần. Chúng ta nhưng không có bất kỳ manh mối. Này cùng vừa bắt đầu dự đoán tiến độ quả thực là khác biệt một trời một vực. Bởi vì mỗi lần Kirisaki sắp lộ ra kẽ hở thời điểm, Yuichi sao Kun đều sẽ đúng lúc cứu chàng. Nhưng lại là như vậy tự nhiên. Căn bản không nhìn ra điểm đáng ngờ. Sakura Chiyo buồn phiền nói. Chiyo sao chan, then chốt cũng không phải cái này. Aisaka Tega nói tiếp sau. Bất mãn nhìn về phía Kasumigaoka Utaha. nếu không là người nào đó đem càng nhiều tâm tư càng nhiều đặt ở Huy Chi trên người. Chúng ta cũng sẽ không hề thu hoạch. Ồ, còn có chuyện như vậy? Kasumigaoka Utaha phảng phất nghe không hiểu. Đừng giả bộ tỏi, ta nói chính là ngươi a. Kasumigaoka Utaha một mặt dáng vẻ vô tội. Ta không cũng là muốn bởi vậy thăm dò Kirisaki đối với Yuichi Saokun có hay không quan tâm à? Thề. Loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.